Audio ngôn tình bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 70. Triển Nhan buổi tối lên tình, nhìn Uyển Tình ngồi cạnh bên người, ngồi xuống. Nhan Nhan, Uyển Tình hỏi gấp con bé. Mẹ. Triển Nhan mạnh nhào vào lòng nàng, mở to mắt nhìn bốn phía một lát. Con ở nơi nào? Con giống như gặp phải người xấu. Bé nhớ rõ đi đến trong đình, phía trước liền đi tới hai người. Bé cảm thấy trong đó có một người giống tiên nữ tỷ tỷ trên tivi. Quay đầu nhìn lại thấy tiên nữ tỷ tỷ lấy từ trong túi ra một cái cờ lê, hướng đầu lái xe ra ra đánh xuống. Con bé không kịp kêu đã bị người phía sau bịt mặt khăn, mùi kỳ quái bay vào trong lỗ mũi, sau đó hôn mê bất tỉnh. Không có việc gì, Uyển Tình nói. Ba đem người xấu đánh chạy rồi, đều là ba cùng mẹ không tốt. Ba mẹ hẳn phải tự mình đi đón con, về sau sẽ không còn như vậy. Triển Nhan lắc đầu. Không có quan hệ, không có quan hệ. Ba đâu? Bé quay đầu chung quanh tìm kiếm, gặp một thiên dương nằm ở giường bên cạnh, lập tức ngồi muốn xuống. Ba làm sao vậy? Mục thiên dương không có ngủ, mỉm cười nói. Ba không có việc gì. Triển Nhan nhanh chân chạy tới, thấy anh trên tay còn có cắm kim, không dám đụng vào anh. Ba, người sinh bệnh có phải là không phải bởi vì con? Ừ, ba lo lắng cho con mới bệnh đến đây. Là con không tốt. Triển Nhan áy náy, nước mắt rơi, lôi kéo tay kia của hắn. Ba tha thứ cho con. Con là tâm can bảo bối của ba, ba như thế nào để trách con? Mục Tiên Dương vuốt đầu của bé. Nhan Nhan không có việc gì, ba liền vui vẻ. Ba phải nhanh chóng hồi phục lên, ba không có việc gì, Nhan Nhan mới có thể vui vẻ. Mục Thiên Dương vừa nghe, cao hứng ở trên mặt con bé hôn một cái. Ngày hôm sau, Đỗ Bình Minh đến bệnh viện, muốn thăm Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nằm ở phòng bệnh cao cấp, Mục Lão Gia và mọi người ở trong phòng bệnh, nhưng không có người để ý đến hắn. Hắn đứng trong chốc lát, đem hoa quả để xuống liền ly khai. Trên tay hắn là nữ nhi nho nhỏ, tiểu nữ nhi, thật ra thật xinh đẹp, mở to con mắt, tinh thuần nhìn hắn. Ba ba. Ba ba mang con tới bác sĩ. Đỗ Bình Minh ôm lấy bé, mang bé đi khoa tim. Trong phòng bệnh, Mục Tiên Dương hỏi. Chuyện Thôi Trinh Hy xử lý như thế nào? Nàng ta vẫn là quốc tịch Hàn Quốc, khả năng sẽ chuyển giao cho Hàn Quốc đi. Mục Thiên Thành nói. Em đã cho người đi thăm dò chuyện trước kia, xem có thể không đào ra mấy chuyện, tiêu diệt nàng ta. Uyển Tình không thích nghe chuyện này, càng không nguyện đứa nhỏ nghe, nhíu mày nói. Trước ăn trái cây đi. Sau đó bác sĩ vội tới đuổi dược trong Mục Thiên Dương. Triển Nhan phát hiện Mục Thiên Dương bị thương, cả người đều trở nên khó xoay sở. Đổi dược xong, con bé tay nhỏ bé đặt ở trên miệng vết thương, chỉnh băng gạc một chút. Mục Thiên Dương nhìn bé, bé cũng nhìn Mục Thiên Dương. Ba. Ba không có việc gì. Ba làm sao có thể bị thương? Chính là không cẩn thận. Ba gạt người. Triển Nhan nhỏ giọng nói. Mục Thiên Dương cười, cầm mặt của bé nói. Được rồi, là ba vì cứu Triển Nhan của bọn chúng ta. Tiểu Nhan Nhan bị Đại Ma Vương bắt đi. Ba chỉ có thể cùng Đại Ma Vương đánh nhau à, bằng không Nhan Nhan không trở về nhà, mẹ và anh con còn có cụ sẽ lo lắng. Ta không phải vì một Nhan Nhan mà là vì mọi người. Triển Nhan gật đầu nhìn anh một cái, ôm lấy anh. Ba, ba thật dũng cảm, Nhan Nhan yêu ba. Mục Thiên Dương liếc mắt nhìn Uyển Tình bên cạnh, nhỏ giọng nói. So với yêu mẹ còn yêu hơn sao? Triển Nhan gật đầu. Ừ, so với yêu mẹ còn yêu hơn. Mục Thiên Dương nhếch mình cười, ôm mặt bé hung hăng hôn một cái. Trời à, này thật sự không dễ dàng, lại đến một đao anh cũng nguyện ý. Vài ngày sau, Mục Thiên Dương thành thực tra được chuyện đáng kể. Thôi Trinh Hy chân chính đã chết. Hiện tại Thôi Trinh Hy này là giả, mượn thân phận Thôi Trinh Hy, bắt chước bộ dáng Thôi Trinh Hy để trang điểm dung nhan. Mục Thiên Dương cảm thấy không đúng cho lắm. Cùng cảnh sát cùng nhau đến chỗ Đỗ Gia xem xét, lại tìm rất nhiều người giới thiệu chuyện Thôi Trinh Hy, lấy được một ít ảnh chụp nén của làng. Mục Thiên Thành nhìn ảnh chụp, hốt hoảng nhớ tới một người, đem ảnh chụp giao cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương vừa thấy, từ trên giường ngồi thẳng thân mình, hỏi: xác định sao? Nữ nhi của nàng cùng đối với mình liền cùng họ Đinh, vô cùng giống. Mục Thiên Dương đem ảnh chụp ngã ở trên giường, nảy sinh ác độc nói: cha, cha rõ ràng. Thật sự lời nói của nàng đã giết trên nàng. Năm đó anh không thể thả nàng đi. nghĩ đến nàng làm còn sống mới là Đinh gia thống khổ, không nghĩ tới nàng còn có một ngày ngóc đầu trở lại. Quả nhiên dã hỏa đốt vô cùng, gió thuần thổi lại sinh, nhưng anh tuyệt đối sẽ không cho nàng tiếp theo cơ hội. Rất nhanh tin tức tuôn ra, Thôi Trinh Nghi là Đinh Thành Nghiên. Đinh Thành Nghiên là ai? Báo chí cùng tin tức sẽ kể lại. Uyên Tình tự nhiên cũng nhìn thấy được tin tức, vội vàng đến hỏi Mục Thiên Dương cùng Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành nói: "Là nàng, lúc trước tôi còn tra qua Đinh Thành Nghiên, khi đó rất thành thật, sau lại dù sao chị ta cũng đi rồi, em sẽ không nguyện ý chú ý nàng ta. Ai, nghĩ tới nàng ta biến thành Thôi Trinh Nghi đâu, trực tiếp hướng Thôi Trinh Nghi tra qua, có không tra đến đầu nàng, theo nàng kia tra cũng liên hệ không đến Thôi Trinh Nghi. Nếu không phải nàng hiện tại bộ dáng còn có chút bóng dáng cũ, ai sẽ nghĩ ấy à?" Uyên Tình sửng sốt một lát, hỏi: "Thế ba mẹ của cô ta đâu?" Mục Thiên Thành trầm mặc một chút nói: "Chị dâu, người cũng không cần thương tâm, cô ta không phải là tỷ tỷ của ngươi." "Thật không?" Uyên Tình cũng không phải như thế nào kinh ngạc, nam sớm có hoài nghi như vậy, hoặc là nói có như vậy đã từng suy nghĩ. "Bọn họ một nhà ba người, thời điểm ở Mỹ gặp được Las Vegas một người Trung Quốc mở sòng bạc, mọi người đoán xem như thế nào? Người này là trượng phu đầu của Tiết Nại Na. Tiết Nại Na mang theo Đinh Thành Nghiên đi tìm hắn, nói Đinh Thành Nghiên là nữ nhi của hắn. Sau đó bọn họ đi xét nghiệm, nam nhân liền nhận bọn họ." "Hả?" Uyên Tình đột nhiên nở nụ cười. "Đinh Chí Cương à, Đinh Chí Cương, hắn liền vì một đôi mẹ con như vậy từ bỏ vợ cùng thân sinh nữ, sau lại thôi ba người." Đinh Chí Cương thực vẫn nổ, chạy đi sòng bạc tìm Tiết Nại Na. Kết quả ra sao? Trượng phu đầu của Tiết Nại Na nhốt hắn vào bao tải, cột lấy thằng đá, ném xuống biển. Uyển Tình sừng sốt trong chốc lát, hỏi: "Hắn đã chết?" Mục Thiên Thành gật gật đầu, không có nói chuyện. Uyển Tình ngu ngơ. Mục Thiên Dương cầm tay nàng, đột nhiên nàng cười: "Báo ứng, đây là báo ứng. Thiên Dương, em như thế nào cảm thấy thở phào nhẹ nhõm một hơi?" Nói xong nàng khóc lên. Mục Thiên Dương ôm nàng không nói chuyện. "Em vì sao khó chịu đây?" Uyển Tình khóc hỏi, nàng cũng không biết mình khóc vì cái gì. Mục Thiên Dương vỗ vỗ vai của nàng, há miệng thở dốc, cũng không biết nên khuyên như thế nào. "Nàng sẽ khóc đại khái vì Đinh Chí Cương biến mất, ý nghĩa cực khổ đã chấm dứt. Không, ý nghĩa này đã qua hết thảy, đã là chuyện cô đời trước." Uyển Tình bắt lấy ống tay áo của anh, hung hăng khóc một hồi. Buổi tối, Mục Thiên Dương đem cô kéo đến bên người mình, cô mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, phát điện đoạt giường bệnh, cô rất là băn khoăn, chuẩn bị đi xuống giường, chân vừa đồng, đụng phải anh. Mặt cô đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh sớm đã tỉnh, nhịn không được thầm oán chừng liếc mắt nhìn anh một cái. Mục Thiên Dương cười, lôi kéo tay cô đi xuống. "Muốn hay không kiểm tra một chút chỗ thắt lưng của anh, xem có hay không chịu ảnh hưởng?" "Lưu manh!" Uyển Tình thấp giọng mắng một tiếng, thu tay lại, bay nhanh nhảy xuống giường, kéo ra rèm cửa sổ, phát hiện hôm nay ánh nắng tươi sáng. Tâm tình cô trước đó chưa từng có thoải mái, nhưng lại nhắm mắt thật sâu, mỉm cười hạnh phúc. Mục Thiên Dương thấy ngày đó Triển Nhan đưa cho hắn một bức họa, đó cũng là ba ba đẹp trai dũng đấu cùng với đại ma vương. Chỉ thấy trên phong cảnh đen tối, một đại quái vật đỉnh thiên lập địa, dương nanh múa vuốt, một bóng dáng anh tuấn mang theo một thanh đao dài nhỏ, đao phong liễm liễm, tuyệt không khiếp sợ mà đối diện với quái vật, mà hai tay còn không nắm dao, tay thì nắm một tiểu cô nương cao đến đùi, tiểu cô nương trong tay còn có ôm một chú chó nhỏ ba chân. Mục Thiên Dương hốc mắt ẩm ướt, không người đem Triển Nhan ôn lấy. "Bảo bối, bức tranh thật là đẹp." Triển Nhan ở bên mặt hắn thơm thơm. "Bởi vì ba ba ha tốt nha." Mục Thiên Dương hùng hằng thơm lại. "Vì con, lại đến 10 người đại ma vương, ba ba cũng sẽ ngăn trở." Triển Nhan ngượng ngùng nở nụ cười, sau một lúc tinh tế nói: "Ba ba, thả con xuống đi." "Ừ, chờ vết thương của ba tốt lại thì lại ôm con." "Là nữ nhi ngoan nên đau lòng cho ba sao?" "Được." Mục Thiên Dương bùng bé xuống, ra khỏi bệnh viện, một đám sóng viên xúm lại. Bảo Tiêu đến từ Long Diễm Minh đẩy người ra, hộ tống Mục Thiên Dương và mọi người lên xe. Thôi Trình Hy tuy bị bắt nhưng tạm thời không có tuyên án, phòng trừng sở phán xuống dưới thế nào cũng xuống 3 năm tháng. Hơn nữa cô còn có thể chống án. Đối với mình biết được cô là Đinh Thải Nghiên, nhìn nữ nhi đều cảm thấy ghê tởm, trong lúc nhất thời tâm ý phiền loạn, cái gì cũng không muốn quản. Nhưng thật ra Tiết Lệ Na cùng cha nàng phái người bảo lãnh lòng dưới mình bên này động tác nhanh gọn, rất nhanh tìm sát thủ đem cha nàng ta xử lý rồi. Tiết Lệ Na trong lúc nhất thời không có núi dựa vào, lui ở Mỹ không dám trở về. Mục Thiên Dương ăn một lần khổ, tự nhiên sẽ không hề có lần thứ hai. Lệnh cưỡng chế Mục Thiên Thành hiện tại đem Đinh Thải Nghiên thu thập, muốn ở trong nhà lao làm chết một người rất đơn giản, mà Đinh Thải Nghiên còn không có chính thức ngồi tù, càng có thể cho nàng sợ tội sự tự sát. Tin tức còn đang bay đầy trời, Đinh Thải Nghiên đột nhiên chết, mọi người có chút thất vọng. Mục Thiên Dương lại đang lúc từng bước theo sát Đỗ Thị. Đỗ Minh Minh nhìn Đinh Thải Nghiên đã chết, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nữ nhi, nghĩ rằng tốt rồi, nuôi nữ nhi cho tốt đi, sau đó đem công ty giá thấp chuyển nhượng nhanh, mang theo nữ nhi xuất ngoại chữa bệnh. Hết thầy giống nhau, hết thầy đều kết thúc. Uyển Tình đi viếng mồ của Từ Khả Vi, nhìn một phần cỏ xanh, nhớ lại năm nó, giống như là muốn cách vài thế kỷ. Mục Thiên Dương nắm tay làng, thấp giọng nói, không có việc gì. Ừ, Uyển Tình gật đầu, đột nhiên tay lại sờ sẹo trên lưng anh. Mục Thiên Dương giật mình một cái, thiếu chút nữa có phản ứng. Anh nhìn nhìn người bên cạnh, hạ giọng, làm gì đó, đây là mộ địa. Chúng ta lại sinh một đứa nhỏ đi, Uyển Tình nói. Mục Thiên Dương sửng sốt nhìn nàng. Nhưng là... Uyển Tình nhào vào trong lồng ngực của anh. Em nghĩ muốn sinh. Mục Thiên Dương run rẩy ôm chặt nàng. Được, anh biết cô vì anh. Từ khi Thiên Tuyết sinh tới nay, anh không có lúc nào không hy vọng lại có một đứa nhỏ để anh được trải qua một khắc trưởng thành của đứa nhỏ. Anh muốn khuyên cô không cần như vậy, không cần vì anh mà ủy khuất chính mình, bởi vì cô đã không còn quá trẻ, sinh đứa nhỏ rất đau, bọn họ đã có hai đứa. Nhưng là nói bên miệng, anh đột nhiên phát hiện có lẽ cô cần anh đáp ứng, bởi vì cô thương anh cũng yêu cô khả năng không chỉ vì anh mà vì chính cô cũng muốn sinh. Bất luận như thế nào, anh muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng nói đến miệng lại cảm thấy vũ nhục phần tình cảm này. Lúc này không có tiếng thắng, không có tiếng, muốn sống thì sống, đêm nay liền sinh. Chương 625, người một nhà yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Sau khi đã quyết định sinh đứa nhỏ, Mục Thiên Dương đêm đó liền không dùng biện pháp tránh thai, tự theo gì đó không ngừng cày cấy. Có thể là do không có nguyên nhân nào gây trở ngại, anh làm so với bình thường cảm thấy nhuần nhuyễn. Vì mục tiêu tạo người vĩ đại, Mục Thiên Dương tự nhiên là hàng đêm đều làm lụng vất vả. Sự việc lại biến thành Nguyên Tinh cùng anh kháng nghị, thế nhưng anh vẫn dõng sạc tuyên bố, đây là đều vì Tiểu Tam nhà chúng ta. Cái gì mà Tiểu Tam? Uyển Tình thiếu chút nữa đạp anh xuống giường. Cô còn trẻ xinh đẹp như thế mà anh lại dám đi tìm Tiểu Tam sao? Mục Thiên Dương vội vàng nói, Nói sai rồi, là đứa nhỏ thứ ba của chúng ta. Qua vài ngày, Uyển Tình thật sự quá mệt mỏi, liền nói, em cảm thấy được khả năng là đã có rồi đi. Không thể nào. Mục Thiên Dương kinh ngạc, lúc này mới được vài ngày à, anh thực sự dũng mãnh vậy sao? Mang thai 3 tháng đầu cần đặc biệt chú ý, Uyển Tình đáng thương tội nghiệp nói. Mà em lại còn là sản phụ lớn tuổi nữa, vẫn là ngừng lại trước rồi quan sát vài ngày đi, nếu không mang thai chúng ta lại tiếp tục. Mục Thiên Dương sửng sốt một phen, anh nhéo lấy cái mũ của cô nói, em là không muốn anh chạm vào em đi. Lo lắng của em cũng là có đạo lý à, như vậy không phải là em đau lòng thay anh sao? Nói xong liền dùng chân cọ cọ chân anh. Mục Thiên Dương run lên một phen để cô lại. Em đây là đang tự đốt lửa thiêu thân có biết hay không? Rốt cuộc là em muốn hay là không muốn? Uyển Tình chớp chớp mắt, đặc biệt vô tội nói, không có, em nghĩ muốn làm nũng. Làm nũng? Trời à, thật sự khiến cho anh có cảm giác thành tựu a. Mục Thiên Dương cúi đầu hung hăng cọ vài cái trên cần cổ của cô, sau đó xoay người nằm xuống ôm cô vào lòng. Ngày mai lại đi mua cái kia gọi là gì nhỉ, mua hết về thử một phen. A, Uyển Tình lên tiếng. Ở trong lòng anh tìm một vị trí thoải mái, tay vòng qua eo anh, nhịn không được lần mò bao đào ba. Mục Thiên Dương hỏi, có phải có chút ghê tởm hay không? Làm sao có thể, Uyển Tình nói, này là công lao của người đàn ông à. Có muốn anh đi mua mấy cái về không? Mục Thiên Dương vài năm nay sống quá hạnh phúc, anh luôn muốn ở nhà, anh chưa bao giờ thử mua cái này. Uyển Tình cũng rất phối hợp, đứng lên hành hung anh một trận. Không cho phép.

bất quá nói mẹ cháu đang thời kỳ mãn kinh cũng không nên, chờ đợi 10 năm sau nói thì chắc không có vấn đề gì. Vì sao à? Kỳ thật Chiến Huy căn bản không có biết thời kỳ mãn kinh bốn chữ này có ý nghĩa gì cả, chỉ là cậu không cẩn thận nghe được từ trên TV, khung cảnh lại rất giống hoàn cảnh vừa rồi của Huyền Tinh. Thiên Tuyết nói: bởi vì 10 năm sau cháu là người lớn, mà ba cháu cũng đã già, cháu liền oánh thẳng được ba cháu rồi. Chiến Huy, đây là đều là một người cô nên nói sao? Cậu rốt cuộc là một đám người nhà như thế nào à? Tiểu Chiến Dương tò mò nhìn người mẹ xinh đẹp của mình. A Thành bất đắc dĩ phải che lỗ tai của cậu, không thể để cho đứa bé này sớm bị vấy bẩn như vậy được. Chương 626, phản ứng của ba. Tắm rửa xong, Uyên Tinh nên thử lại một lần nữa. Nhìn que thử thai xuất hiện có hai vạch đỏ, cô liền đi ra khỏi phòng tắm. Mục Thiên Dương ngồi ở đầu giường xem văn kiện, cau mày, sắc mặt có chút không tốt. Xem được một nửa, anh liền quăng tập tài liệu sang một bên. Uyên Tinh thấy thế đi đến hỏi: làm sao vậy? Không có việc gì, anh không muốn thấy chuyện công ty làm cô phiền lòng, liền nói ngày mai liền sa thải vài người. Uyển Tình cười cười chọc vào hai má của anh mấy cái mới nói: nghe nói giám đốc các anh sở dĩ được gọi là tổng giám đốc vì suốt ngày chỉ biết sa thải người khác. Hừ, ai bảo bọn họ không biết nghe lời. Mục Thiên Dương ngừ lành, cả người toát ra một cỗ khí thế không giận mà uy, nhưng đối với cô mà nói lại nhanh chóng đổi sang vẻ ôn nhu lấy lòng. Bà xã, anh co co vào gáy cô vài cái, sau đó trực tiếp gọi đến trước ngực. Mái tóc còn ẩm ướt đảo qua làn da thịt Uyển Tinh, khiến cô có chút ngứa ngứa, liền đẩy anh ra. Không sấy tóc sao? Em giúp anh sấy đi, Mục Thiên Dương nói. Anh thích em sấy tóc cho anh. Không thành thật. Uyển Tinh đỏ mặt dần lên, nhớ tới vô số lần cô giúp anh sấy tóc trước đó. Anh ngồi trên giường, mặt đối mặt với cô, mà cô thì ngồi chùm hổm trước mặt anh. Mặt anh vừa lúc đối diện với ngực cô, sau đó anh sẽ... Cô đem que thử thai nhét vào trong tay của anh. Cầm lấy. Sau đó đi lấy máy giấy. Mục Thiên Dương cười hắc hắc, sau đó nhìn thấy trong tay cái gì, lúc này mới sửng sốt một phen. Còn mẹ nó, không phải anh đang hoa mắt chứ? Cái này giống như mấy ngày hôm trước anh đã từng lên mạng nghiên cứu một phen. Anh thật sự nhìn, đây là hai vạch đại biểu cho. Anh ngẩng đầu, bắt gặp Uyển Tình cầm mấy sấy tóc đi tới, cả người đều rơi vào trạng thái u mê. Đây là... Uyển Tình cắm dây điện xong liền sấy tóc cho anh. Anh khó có thể tin được, ngây ngốc hỏi: có. Uyển Tình gật đầu. Mục Thiên Dương lại ngây người trong chốc lát, đột nhiên đoạt lại máy sấy tóc, tự mình sấy tóc, miệng nến thoáng không ngừng. Anh làm, em như thế nào làm ra việc này? Em bây giờ là người vô cùng quan trọng. Uyển Tình ngồi trước mặt anh, đột nhiên có chút u buồn. Vậy bình thường em là người không quan trọng sao? Âm thanh máy sấy tóc ù ù vang lên. Mục Thiên Dương không có được câu nói này của cô. Một lát sau, anh à một tiếng, liền ném máy sấy tóc lên trên giường. Anh bị phỏng rồi. Uyển Tình cấp bách vội vàng cầm lấy máy sấy tóc, sấy lại cho anh thêm 2 phút nữa. Mục Thiên Dương bịt lấy lỗ tai, cảm giác như mình đang nằm mơ. Uyển Tình cầm lấy máy sấy, muốn mang trả lại trong ngăn kéo. Mục Thiên Dương liền nhảy dựng lên: Đứng lại, em đi đâu à? Cẩn thận thân thể một chút. Em muốn đi cất. Để anh cất. Em nhanh ngồi xuống. À không, nằm xuống đây. Nằm im không được lồng đầy. Anh đẩy cô lại trên giường, chính mình cầm lấy máy sấy, bước đi cũng trở nên quỷ dị như bay. Một lát sau, anh quay nhanh trở về, nhìn Uyển Tình. Uyển Tình nghĩ, anh không phải là ngốc luôn rồi chứ? Mục Thiên Dương đột nhiên từ trên đất nhảy lên giường, ôm cô la hét ầm ĩ. Uyển Tình không nói gì. Đám người Thiên Tuyết đêm nay ngủ tại đây, nghe được thanh âm này bỗng nhưng hoảng sợ. Anh cả lại lên cơn điên à? Uyển Tình trong lúc cấp bách vội vàng đè Mục Thiên Dương lại. Bình tĩnh, không cần dọa đến bảo bối. Mục Thiên Dương lập tức bình tĩnh lại, đặc biệt nghiêm túc buông cô ra, để cô nằm xuống, sau đó nằm úp sấp trên bụng cô. Bà bảo, không phải sợ, ta là ba của con. Người nào đó quỷ dị cười rộ lên, Thiên Tuyết toàn thân nổi da gà, chỉ cảm thấy vô cùng doang người. Người trong phòng khác không nghe thấy được. Thiên Tuyết lắng nghe thật lâu, lại phát hiện xung quanh đều tĩnh mịch, nhị không được run lên vài cái. Có phải mình gặp ảo giác rồi hay không? Cô lại A Thành. A Thành vẻ mặt không cảm xúc. Làm sao vậy? Anh không nghe thấy gì sao? Nghe thấy cái gì? Thiên Tuyết sửng sốt, đột nhiên có rúc ở trong lồng ngực của anh. A Thành thập phần yêu thương nhung nhớ cô, nói: "Không có việc gì, không có việc gì, mọi chuyện đã có anh đây." Ngày hôm sau, cả người Mục Thiên Dương đều không được bình thường. Thiên Thức cảm thấy chắc chắn là tối hôm qua không phải cô gặp ảo giác, lúc ấy khẳng định là tiếng kêu của anh trai. Xong rồi, có phải anh trai bị trúng tà rồi không? Trong lúc ăn điểm tâm, Mục Thiên Dương vẫn luôn cười trộm, cười đến nỗi cả người Huyền Tình đều nổi da gà. Những người khác cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Mục lão gia đành phải hỏi: "Thiên Dương, con không sao chứ?" "Không có việc gì," Mục Thiên Dương nghiêm túc nói, sau đó cúi đầu gặm bánh mì, gặm được hai miếng lại hà hà hắc hắc cười rộ lên, cười đến sởn cả gai ốc. Triển Huy nghĩ nghĩ, chẳng lẽ không phải mẹ đang ở thời kỳ mãn kinh mà là ba ba sao? Đúng rồi, thời kỳ mãn kinh này rốt cuộc là cái trò chơi gì? Tan học trở về, cậu nhất định phải tra máy tính một phen mới được. Mục Thiên Dương điên xong một hồi, lát sau muốn đưa con trai đi học, Huyền Tinh không dám để cho anh lái xe, vội vàng đảm bảo: "Yên tâm yên tâm, anh nhất định sẽ lái xe thật tốt, em làm sao có thể lái xe được?" "Không cho anh cười nữa." Mục Thiên Dương nghiêm túc từ gật đầu, hai tay che mặt một phen, sau đó vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Triển Huy hoảng sợ, tay cũng thử che mặt mình một phen, sau đó soi vào cửa kính. "Không thay đổi à, bà ba biến sắc mặt cũng thật là nhanh, cậu cũng phải luyện thật tốt mới được." Sau khi đưa con trai đến trường học, Mục Thiên Dương liền đưa Huyền Tình đến bệnh viện. Lúc đầu lái xe rất nhanh, về sau nghĩ đến Huyền Tình là phụ nữ có thai, liền lái chậm lại, chậm đến mức các xe phía sau phải tuýt còi không ngừng, giúp anh đi nhanh hơn. Huyền Tình hỏi: "Anh rốt cuộc có biết lái xe không đấy?" Mục Thiên Dương bất thực dĩ liếc cô một cái: "Em đừng quấy rầy anh đang khẩn trương à?" "Anh có bao nhiêu khẩn trương, nên không cần phải nói nữa rồi." Trải qua sự cuộc chuẩn đoán chính xác của bệnh viện, Huyền Tình đích thị là đang mang thai. Sau đó, Mục Thiên Dương liền hồ đồ, khẩn trương đưa cô về nhà, sau đó gọi điện thoại cho Thiên Tuyết, Thiên Thành, chị dâu hai người mang thai rồi. Sau đó gọi điện thoại đến công ty: "Lão tử muốn nghỉ sinh, đám người các cậu cũng không được quấy rầy." Toàn bộ công ty đều phát hoảng. Thời điểm Thiên Tuyết đi tới nhà họ Mục, Mục Giang Thiên Dương đang ngây ngô cười. Huyền Tình bất đắc dĩ ngồi bên cạnh xem tạp chí, cô thật sự không có cách nào để tiến vào thế giới của anh. Thiên Tuyết hỏi Huyền Tình: "Cậu thật sự mang thai sao?" Huyền Tình gật đầu, sau đó Thiên Tuyết liền đem Mục Thiên Dương dẫm cho tỉnh dậy. "Anh đúng là tên cặn bã, có hai đứa con còn chưa đủ sao, làm sao còn muốn Huyền Tình xem thêm đứa nữa, sản phụ lớn tuổi rất nguy hiểm à." Mục Thiên Dương thôi ngây ngô cười, bắt đầu khẩn trương trở lại. Huyền Tình ăn cơm, đi cả đường hay là đi toilet, bất cứ lúc nào anh cũng lo lắng. Chỉ cần Huyền Tình ngáp dài hay là có duỗi lưng gì gì đó, cả người anh như muốn bay qua. Mọi người thấy được phản ứng này cũng không khỏi cảm thấy quá mãnh liệt rồi. Huyền Tình vốn là một người vợ hiền, mẹ đảm, cô tự nhiên sẽ không để cho chồng con gặp chuyện không may. Ý của Mục Thiên Dương: "Anh muốn nói là con trai hay con gái?" "Con trai," Mục Thiên Dương khẳng định trả lời. "Con gái không tốt sao?" "Tốt, nhưng một mình Nhan Nhan là đủ rồi." "Con gái cũng rất tốt à, nhưng một mình anh không biết phải chia sẻ tình cảm như thế nào, cho nên vẫn để con trai thì tốt hơn." Cô lại hỏi tiếp: "Đặt tên cho con là gì mới tốt đây?" "Mục Triển Lạc." "Anh không phải muốn con trai sao?" "Con trai kêu tên này cũng tốt, con gái cùng tên này lại càng tốt. Là trai hay gái, dùng tên này đều được. Dù sao, anh cũng rất dụng tâm suy nghĩ một cái tên con trai con gái đều hợp. Chương 627, Mục Triển Lạc chào đời. Để bù lại tiếc nối lúc trước, Mục Thiên Dương vô cùng yêu thương chăm sóc Huyền Tình lúc mang thai. Công ty liền không thèm quản, 1-2 tháng mới đến công ty một chuyến, xong việc liền về luôn. Hơn nữa còn phải là Huyền Tình đuổi anh đi thì anh mới đi. Một lần Huyền Tình kéo tay anh đặt lên bụng mình, anh không hiểu sao một lát sau cảm giác dưới lòng bàn tay có cái gì đó đong đầy. Anh vô cùng ngạc nhiên nhìn cô: Con đá anh?" "Ừ." Mục Thiên Dương nhìn cô không nhúc nhích, một lát sau anh cụp mắt xuống, hốc mắt có chút bỏng rát. Anh ôm cô trách cứ nói: "Em là người phụ nữ xấu, thực xin lỗi." Nếu năm đó anh ở bên cạnh cô, nếu anh ở đây, đây toàn bộ những gì anh nên sớm được hưởng thụ. Triển Huy cùng Triển Nhan phát hiện ra mọi người đối với mẹ vô cùng chăm sóc, mẹ lại không đưa hai anh em họ đi học, cảm giác kỳ quái. Về sau khi phát hiện bụng mẹ đang dần to ra mới hỏi Ngô Nhã:

bi thương bao lấy quanh cô, khiến cô có chút không chống đỡ nổi. Thiên Tuyết, bà cùng lớp đi ngang qua bên cạnh, tò mò hỏi, đó là ai vậy? Anh mình. Thiên Tuyết cúi đầu trả lời, cũng không quản bạn học có nghe thấy hay không, nên xoay người trở về phòng ngủ. Một tuần nhanh chóng trôi qua, cô rất ít khi nhìn thấy Lưu Y. Lưu Y hiện tại đang cùng Sở Thiệu yêu đương, tuy rằng là yêu xa, một người ở trong nước, một người ở Úc. Lưu Y bình thường không có gọi điện thoại, không có thẹn thùng như trong khi yêu, nên cả ngày ôm máy tính ở đây, ai không biết, còn tưởng máy tính của bạn trai cô ấy. Kỳ thật, trên máy tính, cô cùng Sở Thiệu cũng không có gọi điện thoại, mà là chơi game, trong trò chơi có thể có thế giới của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng nói chuyện yêu đương ở trong trò chơi. Sở Thiệu mở công ty tại thành phố Đài Bắc, đúng là bước đầu khởi nghiệp cho giai đoạn yêu đương của hai người. Liễu Y ngẫu nhiên cũng đi qua xem, cho nên Thiên Tuyết rất ít khi nhìn thấy cô ấy. Mà dù nhìn thấy, cũng chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu. Thiên Tuyết cẩn thận suy nghĩ, Uyển Tình cũng Y Y đều có tính tình dịu ôn nhu, chỉ có một mình cô là cá tính kính ghét nhiệt tình, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Cô nhớ rõ, từng theo Liễu Y đi học chơi game, chỉ là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô cũng quá phong phú rồi, lại còn có Uyển Tình nữa, nên trò chơi đối với cô thật sự không có chút gì thú vị. Dần dà cô cũng sớm lãng quên nó. Cô cảm thấy trò chơi cũng là một cách để giải quyết cô đơn nhàm chán, vì thế lại vào trò chơi kia. Chỉ là cô chơi cũng không có được bao lâu, mạng sương liền không loát được, không biết có phải chờ đến bao lâu nữa. Cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ phiền não, ông trời muốn cô phải sống sao cho qua mấy giờ này đây, cứ ngồi nhìn như vậy sao. Cô đẩy máy tính ra, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Cô đi giày cao gót ra khỏi cổng trường, hai chân đã xuất hiện đau nhức. Cô đi dọc theo đường cái, bất chi bất giác liền đi tới con phố ăn vặt sau cổng trường. Cô mua tất cả đồ ăn vặt, mỗi thứ thử một lần, vừa đi vừa ăn, mãi cho đến khi bụng của cô có chút không chống đỡ nổi mới thôi. Cô đứng ở cổng trường một lúc lâu, mở mịt nhìn về phía mấy tấm kính thủy tinh bên ngoài tiệm cơm, ánh mắt vô hồn, không có tiêu cự. Đã rất lâu rồi, ánh mắt của cô rơi vào tờ giấy hồng dán trên món ăn, cá trần nước sôi. Cô liền cầm bánh trứng chim mới ăn được một nửa, ném vào trong thùng rác, bước qua cửa cán nhỏ, đi thẳng tới đường lớn. Có một người đàn ông cũng từng làm cá trần nước sôi cho cô ăn, không phải cô chỉ có mình, cô muốn nghĩ đến. Cô đi xe buýt tới chỗ của A Thành, ấn vài lần lên chuông cửa, không thấy người đáp lại, chắc chắn đang làm việc rồi. Cô cũng không xem lúc này là khi nào, liền ôm túi sách dựa vào trên cửa. Vẫn đợi thật lâu, phía trước rốt cuộc cũng có người đi đến. Vừa đi tới tung chìa khóa, cô nghe thấy tiếng thanh thúy của những chiếc chìa khóa vào nhau. Sau đó, người kia thấy cô, liền ngây ngẩn cả người, khoảnh khắc sửng sốt đi tới, liền trầm trợ, mở miệng. Em... Thiên Tuyết tránh ra, tựa vào bên tường, A Thành đành phải mở cửa để cho cô đi vào. Cô một bên vừa đổi giày mới, vừa nói, tôi nghĩ muốn ăn cá trần nước sôi. A Thành sửng sốt một phen, à, vậy em ngồi xem tivi hoặc là lên mạng linh tinh, tôi đi mua nguyên liệu. Phải cho thân nhiều ớt mới được. Thiên Tuyết nói, A Thành liếc cô nhìn một cái, thấy vẻ mặt của cô có chút không thích hợp, cũng không có hỏi, chỉ đành gật đầu. Thiên Tuyết ngồi trên ghế sofa ngẩn người, sau đó đi đến ban công ngắm cá vàng cùng hoa cỏ tranh trồng. Có một chú rùa nhỏ nữa, cô mang rùa nhỏ ra, đặt nó ở trên bàn trà, nhìn nó bò đi bò lại, rồi leo sang ghế bên cạnh, sau đó lại tóm nó đặt ở giữa bàn trà. A Thành xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn, rất nhanh liền trở lại, thấy cô không phiền chán, chơi đùa với rùa nhỏ, anh cũng không biết phải nói gì. Thiên Tuyết chơi hồi lâu, nghe thấy thơm anh nước sôi ở trong phòng bếp, liền vội chạy vào. Có chạch cay nhiều không? A Thành để cho cô nhìn thoáng qua. Em cảm thấy được rồi chứ? Thêm một nắm nữa. Thiên Tuyết nói, A Thành biết cô muốn thêm cái gì, có chút do dự, ăn cay nhiều sẽ không tốt cho dạ dày. Anh chỉ còn cách đem ớt chỉ thiên tới trước mặt của cô. Chính em tự lấy đi. Tay của tôi không to bằng tay của anh. Anh lấy một nắm nhỏ xíu cho vào trong nồi, không có bằng một nắm tay của cô. Được chưa? Thiên Tuyết không muốn khó xử anh, liền gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Rùa nhỏ đã không biết bỏ đới nơi nào rồi. Cùng A Thành mang thức ăn còn lại ra bàn, mới nhìn thấy rùa nhỏ đáng thương đang nằm trên mặt đất. Cô liền đặt nó vào trong bể. Hôm nay cá trần nước sôi có chút cay. A Thành không ngừng uống nước, Thiên Tuyết ngược lại chẳng có phản ứng gì, vẫn cúi đầu ăn cá.